Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Tìm hiểu tin tức 5/10. Cái này hoạt động không tại lữ hành hạng mục trên. Bất quá lúc đầu bọn hắn chọn chính là tự do đi. Chỉ là Trương Kim Kiệt bên này giúp bọn hắn quy hoạch tốt nhất lữ hành lộ tuyến, cho nên bọn hắn mới có thể một mực từ Trương Kim Kiệt an bài. Hiện tại nghe nói có thể đi săn bắn báo, một đoàn người đều tâm động. Bọn hắn nhưng là muốn đi cùng Châu Phi ngũ bá bên trong báo tiến hành chính diện trao đổi. Loại kinh nghiệm này có lẽ trong cuộc đời chỉ có một lần. Từ sinh hiếu thê tử Tề Vân lá gan tương đối nhỏ. Nàng trần trờ nói ra, này quá nguy hiểm đi. Chúng ta là đến hưởng tuần trăng mật, cũng không phải đến mạo hiểm. Dương Thúc Bảo nói ra, chúng ta muốn đi đối phó là báo săn, không phải báo đốm. Phải nói không có gì nguy hiểm. Có lẽ người đối báo săn có cái gì hiểu lầm. Trên thảo nguyên có tính uy hiếp báo chỉ là báo đốm. Có thể leo cây, cái đầu lớn, tính tình bạo báo đốm. Báo săn là cái tiểu thụ. Từ sinh hiếu đối thê tử cười cười nói. Tiểu thụ nha, ta thích. Hoàng nhất trung dạng này ngược lại có chút thất vọng. Thật hay giả, báo săn như vậy không có xếp hạng. Bọn chúng không phải chạy đặc biệt nhanh sao? Vận tốc có thể đạt tới hơn 100 cây số đâu. 110 cây số giờ. Dương Thúc Bảo nói, nhưng trừ chạy nhanh bọn chúng không có khác chỗ cường đại. Dạng này, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút báo săn đi. Đầu tiên báo săn thể trọng tương đối nhỏ, giống đực trưởng thành 90 cân, giống cái càng nhẹ thường thường không đến 80 cân, mà trong nhà của chúng ta nuôi một đầu mập điểm Labrador chó. Golden chó liền có thể dài đến cái này thể trọng. Nếu như đổi thành Alaska món đồ kia, thể trọng vững vàng nghiền ép báo săn. Tiếp theo chúng ta nói chuyện lực cắn. Báo săn lực cắn là 330 pound tả hữu, mà Alaska này một ít cỡ lớn chó lực cắn có thể đạt tới 245 pound. Đã không thể so báo săn kém rất nhiều. Cuối cùng, chúng ta lần này cần đối mặt đa số là báo nhỏ. Nhiều lắm gặp được một đầu trưởng thành báo cái, nhưng là động vật trưởng thành cùng trưởng thành trong lúc đó đi thôi rất lớn. Tỉ như nhân loại đi, trưởng thành quách tiểu tứ cùng thành niên bên trong ca thể trọng khẳng định không đồng dạng. Hoàng Nhất Trung lung lay bụng lớn ngang đầu nói ra, anh em thể trọng 200 cân, người thật giống như rất kiêu ngạo dường như. Đoạn Phỉ Phỉ bất mãn chụp hắn một bàn tay. Hoàng Nhất Trung cười hắc hắc, này đại thể nặng cũng không phải không có chỗ tốt à. Ngươi xem, nếu là ta dã ngoại đụng phải báo săn, ta có thể dùng thể trọng nghiền ép nó đến bảo hộ ngươi. Gả cho ta ngươi an toàn. Xéo đi, Đoạn Phỉ Phỉ cho hắn một cái liếc mắt. Dương Thúc Bảo nói ra, điểm ấy xác thực, Phỉ Phỉ, ngươi gả cho Hoàng Nhất Trung tuyệt đối an toàn. Có thể tại toàn bộ Châu Phi đại lục dã ngoại đi ngang. Đừng nói báo săn, chính là báo đốm, đàn sư tử, chăn cũng không cần sợ. Động vật hoang dã sức chiến đấu kém như vậy sao? Lý Thiếu không tin, đàn sư tử đều chơi không lại mập mạp. Dương Thúc Bảo cười nói, không phải là đàn sư tử một trận cũng ăn không vô hắn nhiều như vậy thịt. Không quản cái gì động vật hoang dã chỉ cần ăn no cũng sẽ không tùy ý công kích con mồi. Dạng này khỉ đầu chó chẳng phải an toàn. Hoàng Nhất Trung thiên tính lạc quan. Cười hắc hắc nói, dù sao anh em này một thân mỡ không có uổng phí dài. Bọn hắn buông lỏng xuống tâm tình đến. Sau đó chuẩn bị xuất phát. Dương Thúc Bảo mở xe bán tải xuất hành. Mang theo John cùng Malone. Có hai cái này tinh linh tại hắn ngược lại là thật có thể hoành hành Châu Phi đại lục. Mục đích là Nam Phi Mapa thành nhỏ. Đây là cái biên cảnh tiểu thành thị. Ở vào Nam Phi tối góc đông bắc trên. Cùng chớ ba so với cho giáp giới. Nam Phi giữa các nước nhập cư trái phép hành động hung hăng ngang ngược. Cho nên loại này thành nhỏ hỗn loạn mà nguy hiểm. Dạng này cũng coi là một loại đặc biệt thể nghiệm. Theo đường tài đến Kendover. Sau đó bọn hắn đi vào đường đất hướng đông bắc tiếp tục mở. Lại mở nửa giờ tiến vào Mapa địa giới. Nơi này vẫn là á nhiệt đới. Thế nhưng là khí hậu cùng Honolulu không đồng dạng. Càng thêm nóng ướt một chút. Trong không khí hơi nước rất đủ. Cứ việc lúc này đã không phải là Nam Phi nóng nhất mùa. Có thể vừa rời đi điều hòa mọi người liền sẽ cảm giác trên da xuất hiện một tầng màng nước. Thành nhỏ nương tựa Ấn Độ Dương. Phát triển tương đối rách nát. Nhưng hoàn cảnh nhất lưu. Phía Tây là hồ nước đất ngập nước. Phía Đông là rộng lớn hải dương. Chung quanh mọc ra cây xanh cỏ dại. Còn duy trì một chút châu Phi nguyên thủy phong quang. Tiến vào thành khu liền không đồng dạng. Lớn nhỏ nhà máy rất nhiều. Không có sản xuất gia công hình xí nghiệp. Đều là nhà kho cùng thị trường. Đây là chớ ba so với cho cùng Nam Phi ở giữa mậu dịch trạm trung truyền. Bởi vì đại lượng vật tư hội tụ ở đây, cho nên này nọ tiện nghi, người lưu lượng số lượng xe chạy lớn, bọn hắn đi trước thành nhỏ biên giới một cái thị trường. Dương Thúc bảo muốn mang một đoàn người trong này thăm một chút. Mặt khác, căn cứ báo cáo tin tức, báo đen xuất hiện khu vực cũng là cái phương hướng này. Thị trường người đến người đi, ngược lại là ngay ngắn trật tự. Bảo an cường độ cũng không thể nói. Đứng ở cửa sáu cái cao trắng người da đen tiểu tử. Bọn hắn đều mang theo kính râm. Bưng súng trường. Thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Dương Thúc bảo tìm một cái giống dẫn đầu. Liền đi qua lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một chương 100 renter. Ta cùng bằng hữu đến chơi đùa. Bên này có cái gì quy tắc ngầm sao? Tiểu tử bất động thanh sắc đem tiền nhét vào hộp đạn trong túi. Hắn nói ra, các người thích gì dạng cô nàng? Chơi non, tao, đầy đặn vẫn là cao gầy. Không không không, không phải cô nàng, chính là phổ thông đi vào dạo chơi. Mua chút đặc sản các loại. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian đánh gãy hắn giải thích. Nếu không đối phương trực tiếp gọi tới đầu gà. Đến lúc đó bọn hắn không chơi không thể được. Tiểu tử cười, nói ra, này rất đơn giản, các ngươi tiến biển vàng cửa hàng. Những cửa hàng kia thường thường đối các ngươi người da vàng càng hữu hảo. Bọn hắn sẽ không loạn đòi tiền, còn chị An ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta A Ngói đạt thị trường chị An là tốt nhất. Vừa nói, hắn một bên vỗ vỗ thân thương. Dương Thúc bảo xem xét thương này là mở ra bảo hiểm. Sau đó hắn liền đem phía sau cam đoan cho tóm tắt. Súng mở an toàn, thế nhưng là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lại cùng chàng trai hàn huyên vài câu. Dương Thúc bảo nhận được tin tức cần liền trở về dẫn đội. Mang theo bọn hắn tiến một nhà chiêu bài màu vàng đặt cơ sở tiệm tạp hóa. Hoàng Nhất Trung nịnh nọt nói. Bảo ca nghiêu bức nha, trong này quen việc dễ làm. Lão tài xế, Dương Thúc bảo nở nụ cười. Cười hơi xúc động, hắn hiện tại đối Nam Phi Đông Bắc địa khu xác thực quen thuộc. Thời gian ở trên người hắn bắt đầu hiển lộ rõ ràng uy lực. Hắn không còn là cái kia đi Honolulu thị trường đi dạo một cái liền sẽ bị người đe dọa trẻ con. Miệng còn hôi sữa. Tiệm tạp hóa cửa ra vào có mấy cái người da đen đứa nhỏ tại chơi. Nhìn thấy bọn hắn đến liền tụ tập lại một chỗ hiếu kỳ dò xét mấy người. Trong đó một đứa bé thừa dịp mọi người không chú ý bỗng nhiên đi lên kéo đem Tề Vân tóc. Sau đó lại tranh thủ thời gian chạy. Tề Vân nhát gan, nàng tranh thủ thời gian ôm trượng phu cánh tay nói ra. Làm cái gì vậy? Trương Kim Kiệt khoát tay nói. Đừng sợ, Tề Vân, người châu Phi tóc cùng ta không đồng dạng, bọn hắn luôn luôn dán vào da đầu cuốn vòng quanh trường. Cho nên nhìn thấy ngươi dạng này dài ngang eo phát sẽ phi thường giật mình. Thậm chí không tin đây là thật tóc, Tề Vân đặc điểm lớn nhất chính là có một đầu ngang eo tóc đen. Cùng sa tanh, bóng loáng thẳng tắp. Quả nhiên, lại có đứa bé hỏi, ta có thể sờ sờ tóc của ngươi sao? Dương Thúc bảo cho phiên dịch một cái. Tề Vân rất yêu quý này một đầu mái tóc. Hàng năm tiêu vào hộ phát lên tiền so với tiêu vào trên mặt còn nhiều. Bình thường tuyệt sẽ không nhường người đụng tóc này. Nhưng này tại tha hương nơi đất khách quê người nàng không thể không ủy khuất chính mình. Liền để trượng phu nắm chặt tóc cho bọn nhỏ đụng vào. Tiệm tạp hóa cửa ra vào thu ngân viên sau khi thấy hô. Đừng không có lễ phép. Mấy đứa bé không quản. Hiếu kỳ vào tay sờ khởi mái tóc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.